Hunter x Hunter đã quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng vì sức khỏe của bác Togashi. Siêu phẩm này đã luôn chễm chệ trên bảng xếp hạng Hiatus của Jump, dù thế cũng chả ảnh hưởng tới độ phủ sóng của nó. Hunter x Hunter luôn được đánh giá cao trong thể loại shonen, ngang hàng với các bộ huyền thoại như One Piece, Naruto. Kể cả có phải chờ bao lâu thì mỗi khi ra chap mới đều luôn bùng nổ. Tuy nhiên, đáng buồn gần đây, Hunter x Hunter lại bị công bố sẽ tiếp tục tạm dừng sau khi ra mắt chap tiếp theo, với thời gian trở lại là không có. Vậy thì với một bộ truyện được đánh giá cao như vậy và on hold dài như vậy, timeline của nó khủng tới mức nào? Và bác Togashi đã đầu tư chất xám ra sao để có thể xây dựng được bộ manga này hay đến như thế? Hãy cùng tôi đi tìm hiểu nhé! Trước khi bắt đầu, trong khoảng thời gian làm timeline, tôi sẽ chèn thêm một số thông tin khác liên quan đến mốc thời gian đó. Vậy nên spoil khá nhiều đấy. Cơ mà tôi nghĩ mọi người đều đọc hết cả rồi, coi như ôn lại cốt truyện ha. Và timeline dựa trên manga chứ không phải là anime. Vậy nên những ai xem anime chứ không đọc manga có thể thấy một số chi tiết khác. Mini fact, Hunter x Hunter được ra mắt vào năm 1998. Trong đó thời gian hiatus chiếm phần lớn, tức Hunter x Hunter là bộ truyện có thời gian tạm dừng dài hơn thời gian ra trường. Giờ thì vào vấn đề chính thôi. Cốt truyện bắt đầu từ việc Gon thực hiện thử thách của dì Mito để nhận được sự đồng ý tham gia cuộc thi thợ săn. Đương nhiên timeline của tôi sẽ không đơn giản đi theo từng arc, mà sẽ tua ngược về quá khứ rất xa. Vì nói về cả chuyện ngày xa xưa nên sẽ rất nhiều con số. Thông tin thì khá ít và lược bỏ những mốc không quan trọng lắm, vậy nên mong các bạn sẽ không ngán. Mốc thời gian bắt đầu chính truyện rơi vào năm 1998. Sự kiện đầu tiên được công bố trong truyện rơi vào năm 500. Thành phố Sa Băng, nơi con người không được công nhận tồn tại. Khoảng 1.500 năm đổ về trước, một nhà độc tài dùng nơi này để tách những vật quý hiếm của loài người ra riêng, rồi không biết vì sao nó lại trở thành một trong những nơi đông dân nhất. Qua nhiều thời kỳ cải cách, họ nhận ra quyền lực và chính trị không có chỗ để tồn tại. Sau cùng, thành phố Sa Băng được coi như bãi rác. Bạn có thể vứt bỏ mọi thứ, con người, xác chết, bom đạn. Người dân nơi đây chấp nhận mọi thứ, xem đó là kho báu. Cứ bỏ lại đây những thứ bạn không cần, nhưng đừng lấy đi bất cứ thứ gì. Cuối cùng, thành phố Sa Băng từ một nơi cách ly vật quý hiếm trở thành nơi có nguồn cung cấp sát thủ lớn nhất. Bởi vì không được công nhận là có tồn tại, nên việc tìm kiếm họ là không thể. Hội Mafia đã thấy được tiềm năng ở đây, nên luôn dồn tiền vào, dùng con người nơi đây như vật dự phòng khi cần thiết. Đảo lại năm 1700, Don Fricks đặt chân tới lục địa đen. Tại đây, ông đã một mình đi thám hiểm Mobius mà không cần sự giúp đỡ của ai. Át hẳn chúng ta đều biết lục địa đen là nơi nguy hiểm như thế nào. Ấy vậy mà Don có thể một mình đi vòng nơi này. Không những thế, còn viết lại cuộc thám hiểm của mình, để lại tài liệu cho thế hệ sau. Được biết cuốn sách này được chia thành hai phần Đông và Tây. Tuy nhiên ở thế giới chỉ tồn tại bản East, còn phần West thì hoàn toàn không có bản nào. Có ba lý do được đưa ra cho việc phần phía Tây không có bản sao nào. Đầu tiên là chưa tìm ra, thứ hai là do ông đã bỏ giữa chừng, và cuối cùng là nó vẫn đang được hoàn thiện. Một sự kiện khác cũng đồng thời được diễn ra vào năm 1700, đó chính là trốn thuế. Ngày xưa trong giới phú hào thịnh hành việc giấu kho báu trong tượng gỗ. Điều đáng buồn cười là vì giấu quá kỹ nên đời con cháu của họ không biết được nên đem đi vứt hết vì nghĩ đó là rác. Những tượng gỗ quý này được lưu truyền tới tận 300 năm sau, trong đó một cái rơi vào tay Gon và Killua khi đang đi bán đấu giá. Trước năm 1800, V5 đã ký hiệp ước cấm đi đến lục địa đen. Trên các di chỉ cổ vật đã viết, mỗi khi con người đặt chân đến lục địa đen sẽ đem về một đại họa đổ xuống đầu. Và để ngăn chặn tai ương đổ xuống phá hủy thế giới đã biết, họ đã lập nên hiệp ước bất khả xâm phạm. Dù vậy, hiệp ước ấy cũng không thể ngăn chặn những thợ săn liều mạng. Trong suốt 200 năm qua, vẫn có 149 cuộc thám hiểm cố gắng đi tới đây. Trong đó, chỉ có 5 cuộc thám hiểm thành công, và cả 5 chuyến đi đều đem về 5 tai ương. 2 trong số 5 xuất hiện trong thế giới đã biết, hại hơn hàng ngàn người chết. Dưới sự cấm cản của V5, những chuyến đi tới đây đều không được công nhận là chính thức. Trước năm 1894, gia tộc Kuta đã di rời, sống ẩn dật trong khu rừng ở tỉnh Luxo. Người của tộc Kuta sở hữu đôi mắt có màu sắc đẹp nhất thế giới. Bởi vì điều đó mà họ đã bị săn lùng, xem như món đồ đấu giá. Ngoài ra khi đôi mắt trở nên đỏ thắm vì tức giận, họ sẽ có được nguồn sức mạnh to lớn. Điều đó cũng khiến những người xung quanh kỳ thị để không gây nguy hiểm cho người khác. Ba bài kiểm tra được đưa ra cho người muốn đi khỏi tộc khám phá thế giới bên ngoài. Trong đó một bài yêu cầu họ đi ra ngoài mua đồ mà không được buồn hay tức giận. Khoảng năm 1899, Benny Doron bắt đầu việc giết người hàng loạt. Ngoài ra, ông còn là một thợ rèn. Trong xuyên suốt công cuộc chém giết của mình, cứ mỗi khi giết được thêm một người, ông sẽ rèn ra một con dao được đặt tên là Ben. Không chỉ rèn sau khi giết, ông còn đem bán nó trong cửa hàng của mình. Cả cuộc đời ông đã rèn được 288 con dao Ben. Với Benny, tiếng hét và biểu cảm khuôn mặt người chết chính là nguồn cảm hứng. Một trong số đó được con tìm thấy ở chợ. Từ năm 1945 đến năm 1949, bắt đầu từ mùa đông năm Netero 49 tuổi, hội trưởng đã vào núi tu luyện, bước trên con đường trở thành người mạnh nhất. Ở đây ông đã vượt qua hết những giới hạn về thể xác, sau đó rút ra sự biết ơn. Với Netero, ông nghĩ mình đang nợ võ thuật, và để có thể trả ơn, ông đã đấm 10.000 cú đấm mỗi ngày. Ban đầu Netero cần tận 18 tiếng để hoàn thành, sau đó lại ngủ say như chết. Hành động này lặp đi lặp lại xuyên suốt. 2 năm sau, khi ông hoàn thành 10.000 cú đấm trước khi mặt trời lặn xuống, và tới 50 tuổi, hội trưởng của chúng ta đã lột xác hoàn toàn. Chỉ cần mất 1 giờ đồng hồ, ông đã hoàn thành xong lòng biết ơn của mình. Và rồi khi xuống núi, cú đấm của ông đã nhanh hơn tốc độ âm thanh. 16 năm sau, ông được bầu cử thành hội trưởng Hiệp hội Hunter, được coi là một trong những người mạnh nhất. Sau năm 1949, con trai Netero, Beyond Netero, đặt chân tới lục địa đen lần đầu tiên. Dưới sự giúp đỡ của Beyond, vương quốc Khukanyu đặt chân tới lục địa đen để tìm cây luyện kim Metallion. Ở chuyến thám hiểm này, Beyond đã thành công trong việc tìm kiếm và quay trở về. Cứ ngỡ rằng đây là chuyến đi suôn sẻ mà không mất một ai. Trong lúc quay về, đoàn người đã đi chệch hướng, mắc phải căn bệnh Zobae. Kết quả cuối cùng của chuyến đi này là cây Metallion đã chết. Chỉ còn Beyond cùng 5 người khác sống sót, kèm một người bị nhiễm bệnh đã được đưa vào cách ly. Sinh vật sống duy nhất trong cơ quan, tuy nhiên không thể cho là con người nữa. Người mắc bệnh Zobae hoàn toàn không cần ăn uống, họ tự cung cấp bằng việc ăn thịt chính mình. Việc nhiễm bệnh khiến cơ thể họ thay đổi, các mô tái tạo nhanh vượt bậc, da chuyển màu, thân trí trở nên bất ổn, điên loạn. Khả năng truyền nhiễm vẫn là bí ẩn chưa có giải đáp. Trước năm 1969, Gyro, tên cũ là Gyro, đã giết cha mình và rời khỏi trại xây dựng. Cha của anh là một kẻ thất bại, đắm chìm trong rượu bia, ép con mình phải làm việc như điên mỗi ngày với thân thể gầy gò. Dẫu vậy, Gyro vẫn luôn yêu cha mình, mặc cho những vết thương đánh đập đè trên cơ thể. Mặc cho việc bị cấm rời khỏi giường sau khi về nhà, mỗi ngày chỉ được đi vệ sinh 2 lần và không được phát ra tiếng động. Kể cả bị đối xử không giống con người, anh vẫn có niềm tin vào cha mình. Chỉ vì hai lý do mà Gyro luôn tin vào người đàn ông ấy. Một là khi cậu bệnh tật lúc 5 tuổi, ông đã chăm sóc Gyro. Thứ hai là luôn chứa chấp anh. Rồi cho đến một ngày, hai đức tin ấy bị xé nát. Người chăm sóc cậu là ông lão hàng xóm và cậu không bị đuổi bởi vì còn kiếm được tiền. Gyro đã luôn biết điều đó nhưng cố gắng lãng quên đi. Kẻ đánh đập anh khơi gợi lại sự đau khổ này, tức giận, uất ức, căm hận, mọi thứ bắt đầu bộc phát. Anh đã xuống tay đập bể sọ người cha mình từng yêu quý, rời khỏi trại xây dựng, chế tạo ra D2, bắt đầu cho kế hoạch phá hủy thế giới. Lý do anh căm hận thế giới bắt nguồn từ cha mình, ông ta đã yêu cầu anh không được làm phiền người khác. Tuy nhiên người khác ở đây chính là con người, còn bản thân Gyro, anh lại không được xem như là con người. Năm 1970, Kakin chuyển từ nhà nước quân chủ xã hội sang thể chế Cộng hòa Nghị viện, loại bỏ danh hiệu hoàng tộc khỏi quốc gia để trở thành một quốc gia hoàn toàn mới. Lý do cho việc thay đổi như vậy là để không bị nằm trong quốc gia bị cấm của V5, phớt lờ hiệp ước và không thể bị trừng phạt. Cùng năm này, Minh Jok Il bí mật nghỉ hưu, dùng một người khác thay thế cho mình. Ông là một nhà cách mạng tài giỏi. Ông đã lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ giai cấp thống trị của đất nước mình, sau đó trở thành nhà lãnh đạo mới. Người dân nơi đây đều tin tưởng ông. Không rõ vì lý do gì sau cuộc cách mạng ấy, ông đã rời khỏi vị trí, bí mật nghỉ hưu trong suốt 30 năm, chọn một người khác bí mật đóng thế mình để tận hưởng cuộc sống yên bình. Năm 1971, Beyond lên kế hoạch cho những người lính Kakin kết hôn giả, sau đó dùng họ để nuôi con mình. Tiếp đến là đưa những đứa con ấy vào Học viện Quân đội Quốc gia. Quá trình này được diễn ra mỗi khi có thêm hoàng tử mới. Beyond dùng những đứa con ruột được nuôi dưỡng dưới sự giáo dục của người lính như con tốt thí. Beyond đặt lời nguyền lên chính những đứa con ấy của mình. Một con mặt được đặt dưới lưỡi chỉ có thể thấy bằng ngưng. Bằng cách đặt tà vật nguyền rủa lên những đứa con của mình, Beyond có thể giết chết các hoàng tử. Người bị nguyền không biết được mục tiêu của mình là ai. Long Hy đã tìm tới một niệm nhân khác để hỏi. Họ cũng nói rằng đây không phải là thứ có thể bị loại bỏ, chỉ có thể đốt hoặc cắt bỏ phần bị nguyền. Ngoài ra họ còn bảo rằng chưa từng thấy thứ lời nguyền nào mạnh như vậy. Kế hoạch này đã được lên từ 30 năm trước, và tới khi tất cả cùng lên tàu tới lục địa đen thì nó bắt đầu được thực hiện. Theo lời Long Hy thì một trong số các hoàng tử là con của Beyond, bởi vì người như Beyond sẽ không hết lòng giúp một người lạ nào. Thêm nữa, điều kiện để tham gia cuộc tuyển chọn chỉ cần là vợ của chính phi, cha là ai không quan trọng. Từ đó mà Long Hy suy luận ra việc Beyond đang cố đưa con mình lên ngôi. Năm 1978, Jairo lập ra NGL. Anh là người lập nên phong trào NGL, sáng lập thế giới ngầm, lợi dụng chính sách biệt lập để sản xuất ma túy, vũ khí, phân phối D2 và hủy diệt thế giới. Chỉ sau 9 năm, Jairo đã biến NGL thành quốc gia hoàn chỉnh, trở thành vua, từ chối mọi công nghệ hiện đại, ngăn chặn những thứ tạo ra từ vật liệu tổng hợp vào NGL. Đối với những hành vi cố tình làm trái, đều bị xử tử hoặc bỏ túi. NGL trao đổi tất cả mọi thứ qua thư từ, xe ngựa và những người muốn vào đây phải thông qua hình thức chụp X-quang, kiểm tra toàn thân. Từng có 3 người cố tình làm trái luật lệ của NGL, trong đó đã có một người bị xử tử. NGL muốn mọi thứ ở trạng thái nguyên thủy. Năm 1979 gồm 3 sự kiện khác nhau. Jing rời đảo Cá Voi, tham gia cuộc thi Hunter lần thứ 267. Ông đã đậu ngay từ lần đầu tiên khi 12 tuổi. Jing và Mito đã có cuộc cãi nhau to về vấn đề này. Kể cả vậy thì Jing vẫn lựa chọn rời đi. Sau bố mẹ Mito qua đời, cha của Jing cũng mất tích tại biển ngay sau đó. Cùng năm ấy, Zebro được thuê làm người canh giữ đất nhà Killua. Việc chính của ông là trở thành người dọn dẹp cho Mike với những kẻ xâm nhập. Ông sẽ đưa chìa khóa cho chúng vào. Mike xơi tái lũ người, còn ông sẽ dọn sạch. Là người làm cho gia đình rổ đích, ông có thể mở cổng đầu nặng 4 tấn. Năm 1980, Jing bắt đầu nghiên cứu các block nhà khảo cổ học. Đảo về lý do Jing thành thợ săn. Khi Gon hỏi Jing muốn gì, ông đã nói đó là điều ba không thể thấy được trước mặt mình. Để có thể đi tới những nơi mình muốn tới, việc có chứng chỉ Hunter là điều cần thiết. Jing đã để ý tới ngôi mộ của hoàng tộc. Những người muốn tới đó phải nằm trong các tổ chức có quyền hạn và không được nói ra ngoài. Tuy nhiên phải tự bỏ tiền túi ra. Từ đó Jing đã tìm thấy cơ hội. Năm 15 tuổi, ông đã được cấp phép tiến hành nghiên cứu và dựng lại ngôi mộ ấy. Và trong quá trình thử vận may với web khảo cổ, ông đã tìm được 10 người giống mình, không quan tâm tiền bạc mà chỉ muốn tìm tới sự thật. Trên hết, họ kín mồm, không tiết lộ bí mật lăng mộ. Khoảng năm 1983 đến năm 1984, Krollo bắt đầu tổ chức các buổi biểu diễn của Power Cleaners. Ở thành phố Sao Băng, Krollo cùng bạn bè mình đã tìm thấy một cuộn băng ghi âm anime. Trước khi lữ đoàn được thành lập, bọn họ đã đối đầu nhau gay gắt. Từ bé anh đã rất thông minh, thay vì dùng bạo lực thì chỉ cần sử dụng món đồ giả đưa cho đám UVO để thoát thân. Ngay thời điểm đó anh đã nảy ra ý tưởng lồng tiếng cho băng đĩa mới tìm được. Khi đĩa băng đang chiếu lại đoạn lồng tiếng của đám Krollo bị hỏng, anh đã tự mình diễn để câu kéo thời gian. Qua buổi diễn này anh đã thành công kết nối mọi người. Show diễn lần 2 chuẩn bị xảy ra. Tại thời điểm này họ phát hiện ra Sarasa mất tích. Buổi diễn tạm ngừng, tất cả cùng đi kiếm. Cuối cùng họ tìm thấy Sarasa bị sát hại. Xác bị chặt, trên bao xác còn có một tờ giấy. Anh đã giữ bí mật trên tờ giấy tới cuối đời. Chèn một chút thông tin ngoài lề về việc Krollo không nói ra. Trên giấy ghi lại cách Sarasa bị sát hại. Jump không duyệt phần này vì nó đụng tới trẻ con nên đã bị thay thế bằng việc che giấu. UVO đã có ý định trả thù. Tuy nhiên Krollo nói rằng hãy đợi anh 3 năm. Anh phát hiện ra rằng hiện tại mọi người đang thịnh hành mạng xã hội. Tuy nhiên nó sẽ bị kiểm soát bởi chính phủ. Krollo nghĩ rằng đám người kia sẽ cần nơi để đăng tải đoạn clip giết Sarasa. Thế nên anh đã dùng thành phố Sao Băng, nơi không được công nhận, thành cái lỗ hổng, hầm trú ẩn cho bọn người ấy. Từ đó tìm ra hung thủ trả thù cho bạn mình. Anh đã trở thành kẻ phản diện, giết chóc, cướp của và tạo ra mạng nhện. Từ việc trở thành kẻ ác, Krollo có thể bảo vệ quê hương của mình. Giống như câu, bạn có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì, miễn đừng lấy đi điều gì của chúng tôi. Để không bị cướp đi những đứa trẻ, anh đã biến mình thành sát nhân. Sau cùng sẽ chết và đi tạ tội với Sarasa vì giết người. Năm 1987, Jing tạo ra đảo Tham Lam cùng những người bạn của mình. Lấy tên Greed Island từ những chữ cái đầu của những người thành lập. Jing Freaks, Razor, Ita, Elas và The One. Trong đó anh đã đổi tên một người bạn của mình để có thể ghép thành chữ Greed. Đảo Tham Lam được tạo ra cho những người chơi có thể sử dụng niệm. Dù được gọi là trò chơi nhưng nó được xây dựng trên một hòn đảo có tồn tại. Chết ở đây tức sẽ chết ở thế giới thực. Và chỉ có đúng 100 bản được phát hành, trị giá lên tới hàng tỷ đồng. Năm 1988, người tình của Batera rơi vào hôn mê. Ông bắt đầu đổ tiền vào trò chơi đảo Tham Lam, tìm kiếm người chơi giúp mình lấy vật phẩm hơi thở thiên thần để chữa trị cho người tình. Các thẻ vật phẩm không thể đem ra ngoài, chỉ có người thắng cuộc mới có quyền chọn ra 3 thẻ để sử dụng ở bên ngoài. Năm 1989, Jing đưa Gon tới đảo Tham Lam. Chi tiết này được tìm thấy khi Gon thấy trong danh sách những người từng gặp có tên Jing. Ngoài ra, cậu cũng cảm nhận được mình từng đến đây. Sau đó Jing gặp thuyền trưởng đưa Gon về đảo Cá Voi để cho Mito nuôi nấng, từ đó biến mất hoàn toàn. Năm 1989, một kẻ đến từ thành phố Sa Băng bị ép nhận tội danh không phải của mình. Dù anh đã cố gắng phủ nhận, nhưng chỉ vì xuất phát từ nơi con người không được công nhận tồn tại, nên khi không tìm được thủ phạm thực sự cho vụ án, anh đã phải mang tội giết người, bị cầm tù. Sau 3 năm, hung thủ thực sự được phát hiện, anh được trả tự do, kèm theo đó 31 kẻ liên quan tới vụ án oan này đều bị giết. Bên cạnh đó, kèm theo tờ giấy, chúng tôi không từ chối bất cứ thứ gì, thế nên đừng lấy điều gì từ bọn tôi. Năm 1993, khi Lua bị bố ném tới tháp thiền đường lúc 6 tuổi mà không cho 1.000 nào, còn yêu cầu phải lên tới tầng 200 mới được về nhà. Để kiếm tiền nuôi sống bản thân, Kilua đã bắt đầu rèn luyện tại đây. Cô mất tới 2 tháng để lên tới tầng 150, 1 năm để tới tầng 199. Toàn bộ số tiền kiếm được đều được dồn vào mua đồ ăn vặt. Cùng năm, năm 1993, Kurapika và Pyro gặp Sheila. Cô từng xuất hiện tại thành phố Sao Băng, bên cạnh đám Krolo, sau đó rời đi một cách bí ẩn. Sau khi gặp Kurapika, cô cũng nhanh chóng rời đi như cơn gió. Một năm sau đó, Kurapika thực hiện bài kiểm tra của tộc để ra thế giới bên ngoài. Cậu nhanh chóng vượt qua 2 bài kiểm tra đầu. Một tuần sau đó, Kurapika bắt đầu bài kiểm tra thứ 3 với cộng sự của mình là Pyro. Cả hai di chuyển với Nancha. Đối đầu với đám côn đồ, nhờ thuốc nhỏ mắt đặc biệt mà Pyro giúp cậu lấy để gian lận, họ đã thành công vượt qua bài kiểm tra. Cậu rời khỏi làng khi 12 tuổi, dù đã được khuyên can nhưng vẫn rời đi để tìm bác sĩ điều trị cho Pyro. 6 tuần sau khi cậu rời đi, cả gia tộc bị tiêu diệt. Một nữ du khách truyền bá tin tức này, bên cạnh thi thể của họ kèm theo tờ giấy: chúng tôi không từ chối bất cứ thứ gì, thế nên đừng lấy điều gì từ bọn tôi. Năm 1995, Kite đến đảo Cá Voi để tìm Jing và gặp Gon. Tuy nhiên Jing đã biến mất hoàn toàn, không có thông tin nào về anh, kể cả người thân cũng không biết được. Tại đây Kite đã ra tay cứu giúp Gon khi cậu bị gấu mẹ vồ tới. Vốn ban đầu, Kite định giết luôn cả gấu cáo con, nhưng dưới sự quyết tâm của Gon, anh đã dừng lại và nhận ra Gon chính là con trai của Jing. Kite đã giúp Gon thuần hóa con. Khoảng cuối tháng 6 năm 1996, lữ đoàn đã có cuộc tập hợp đầy đủ lần đầu tiên sau 3 năm. Một tháng sau, Silva giết thành viên số 8 của lữ đoàn, sau đó Shizuku đã thay thế vị trí ấy. Một năm sau nữa, thành viên số 4 chết. Hisoka đã thay thế vị trí ấy với mong muốn được giết Krolo. Kite và những thợ săn nghiệp dư được Kakin thuê để tiến hành nghiên cứu một số dạng sống tự nhiên. Họ đã ở đây tầm 3 năm, cho đến khi Gon và Killua tới vẫn còn đang nghiên cứu. Đồng thời, Pariston Hill được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hiệp hội thợ săn. Sau một đoạn đảo về quá khứ rất dài, nhưng chi tiết nhỏ có thể bạn đã bỏ lỡ trong anime, giờ đây chúng ta bắt đầu đi tới mốc thời gian của mạch truyện chính được rồi. Cuối năm 1998, Gon lên 12 tuổi. Cậu mong muốn được thành Hunter giống như ba mình, tìm kiếm lý do vì sao ông có thể bỏ cả gia đình phía sau để đi trên con đường này. Tuy nhiên, Mito không đồng ý điều đó, lo sợ Gon sẽ như Jing. Cô đã đưa ra yêu cầu vô cùng khó khăn, chính là phải bắt được thủy quái đầm lầy. Đương nhiên là con ruột của Jing, cha chuyển con nối, Gon dễ dàng bắt được nó. Cuối cùng, Mito phải ký vào giấy đồng ý cho cậu tham gia. Đầu tháng 1 năm 1999, Gon lên đường tới cuộc thi Hunter. Khi lên thuyền, cậu đã làm quen được với Kurapika và Leo Rio. Trong chuyến vượt biên tới thành phố Japan, cậu đã thể hiện được sự vượt trội của mình khi nhận ra bão sắp tới, cứu được một thuyền viên khi sắp rơi ra khỏi thuyền và pha thuốc cho những người bị say. Khi tới được thành phố, thuyền trưởng đã đưa cho cậu một gợi ý con đường tới cuộc thi. Để có thể tới được nơi được chỉ điểm, họ phải trả lời câu hỏi của người chấm thi. Lúc này nhờ Kurapika mà tất cả vượt qua thành công, đi đến nhà của Kiriko. Sau khi đến đây, họ phải tiếp tục thử thách mới. Cả nhà Kiriko thực chất là một gia đình quái thú ma thuật, có thể biến hình thành con người. Bố mẹ họ đã đóng giả thành những con vật hại người. Gon đuổi theo hai con quái thú. Trong cuộc truy lùng, cậu đã nhanh chóng nhận ra có hai con khác nhau. Leo Rio chăm sóc người chồng, Kurapika tra hỏi người vợ. Ba người đã thể hiện được tài năng của mình, thành công được đưa tới chỗ thi thực sự. Trong phần thi chạy 40 km đầu tiên, Gon đã gặp Killua. Hai người có cuộc cá cược xem ai nhanh hơn, sau cùng lại đồng thời về đích. Sau đấy, họ tiếp tục chạy thêm 40 km nữa để tới địa điểm thi thứ hai. Khi chạy 40 km tiếp theo, bốn người dần lạc nhau. Leo Rio và Kurapika vô tình dính phải Hisoka. Dù đã chạy đi, nhưng với máu anh hùng, Leo Rio đã quay trở lại. Gon cũng đã tìm tới đám Leo Rio giúp đỡ anh. Tất nhiên, cả hai đều bại trận dưới tay Hisoka. Một điều đáng nói là hắn lại vác Leo Rio về đích. 12 giờ, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Với một cuộc thi nấu ăn, tất cả đều bị đánh trượt. Đương nhiên, cuộc thi không thể kết thúc ở đây, nên Netero đã yêu cầu thi lại. Tất cả được đưa đến Trick Tower để lấy chứng. Tiếp tục nhờ vào khiếu giác siêu thính của Gon mà bọn họ thuận lợi qua màn. Buổi tối, khi ở trên tàu bay của hiệp hội, Netero đã trêu đùa đám nhóc, nếu rằng chỉ cần lấy được quả bóng thì cho cả hai cậu đậu. Đương nhiên Killua đã bỏ cuộc sau một khoảng thời gian. Khi nhận ra ông chỉ đang đùa giỡn, Gon thì vẫn cố gắng thêm một chút nữa mới chịu dừng. 10 giờ sáng, Gon, Killua, Krapika và Leorio vào tháp lừa dối. Tại đây họ vô tình cùng đội với Thonpa, kẻ luôn gây rối cho những thí sinh mới. Họ có cuộc chiến với 5 tên tội phạm, 3 phần thắng, 2 lần thua. Một lần do Leorio cố tình, họ mất 70 giờ vì Leorio. Khi chọn hai con đường ngắn hay dài, tất cả đã đánh nhau, ai cũng muốn mong tới đích. Chút thời gian ít ỏi còn lại không đủ để họ đi con đường dài. Sau cùng, Gon đã đưa ý tưởng cho tất cả đã giạt lận để cùng vượt qua vòng 3. Vòng 4 được bắt đầu ở đảo Zivo. Mục tiêu của Gon là Hisoka. Để có thể cướp huy hiệu của hắn, cậu đã bắt đầu luyện tập mỗi ngày. Chính cậu cũng trở thành mục tiêu của người khác. Một ngày sau khi cuộc chiến diễn ra, Leorio và Krapika gặp lại. Họ hợp tác đánh bại Thonpa và Somi. Trong cuộc thi, Gon đã theo dõi Hisoka ở trạng thái vô thức sai ẩn. Cậu thành công đánh cắp huy hiệu của Hisoka khi hắn đang đấu với người khác. Sau đó bị đánh lén, cuối cùng Hisoka đã giết người vừa lấy huy hiệu của cậu, trả lại số của mình để cậu vượt qua được vòng thi. Dù rất tức giận, nhưng Gon chẳng thể làm gì vì bị tiêm thuốc mê, được Hisoka tặng thêm cú đấm. Ngày cuối cùng của vòng 4, khi thuốc mê hết, Gon hội ngộ lại với Krapika và Leorio. Cả ba cùng tìm Ponzu để lấy số của cô. Cho đến khi tìm được thì tất cả đã bị lọt vào bẫy của Bourbon. Chỉ cần cố gắng thoát ra sẽ bị rắn cắn. Bằng thể lực trâu bò, Gon đã mượn thuốc gây mê của Ponzu thành công cứu tất cả ra ngoài. Vòng thi cuối cùng mở ra, Gon bị Hanzo hành hạ suốt 3 tiếng vì không chịu bỏ cuộc. Bằng tất cả sự cứng đầu của mình, Hanzo đã chấp nhận từ bỏ. Trong thời gian cậu ngất đi, Killua đã bị thôi miên giết người. Khi biết tin, cậu đã bóp gãy một phần tay của Illumi, lấy thông tin của bạn mình và tới dinh thự nhà Killua. Cuối tháng 1 năm 1999, sau khi nhận được thẻ Hunter, nơi đầu tiên họ tới là Cộng hòa Padokae. Sau khi xuống máy bay thì ngồi xe buýt tới dinh thự rồ đích. Để có thể vào được bên trong, họ phải tập luyện đẩy được cánh cổng nặng 4 tấn. Đầu tháng 2, Leorio thành công mở cánh cửa đầu. Giữa tháng 2, cả ba cùng nhau mở cửa đi vào. Tuy nhiên, họ không thuận lợi gặp Killua, ngay cả phải vượt qua nhiều thử thách khác nữa. Sau khi vượt qua tất cả và gặp Killua, cả hai chia tay với Krapika và Leorio, hẹn gặp nhau ở York New khi buổi đấu giá diễn ra. Killua đã đưa ý kiến cho Gon tới đấu trường thiên đường để kiếm tiền cũng như tập luyện. Khi lên tới tầng 200, Hisoka đã ngăn chặn cả hai vì họ không thể sai niệm. Để có thể vượt qua sát ý của Hisoka, Wing đã dạy cho họ về niệm, cũng tiết lộ cho họ rằng sau khi kỳ thi Hunter kết thúc, những người thi đậu sẽ gặp được giám khảo ẩn khác dạy họ về niệm. Tuy nhiên không phải ai thành Hunter cũng sẽ được dạy, mà còn phải xem xét họ có đủ tư cách hay không. Hiệp hội lo rằng sẽ có những kẻ xấu như Hisoka dùng niệm cho việc giết người tàn ác. Ngày 11 tháng 3 năm 1999, Gon và Jido có cuộc đấu. Dưới sự ngăn cản của Killua, cậu vẫn bất chấp đâm đầu và để bị thương nặng. Kết cục là Wing đã cấm cậu học niệm trong 2 tháng sau khi trở lại luyện tập. 2 tháng sau, để có thể lên tới tầng trên cùng đám, Jido đã bắt cóc Zushi để ép buộc Gon. Cuối tháng 5, Killua đe dọa đám Sadaso, nếu con giở trò ép buộc Gon thì sẽ giết cả 3 người bọn họ. Xét về thực lực cộng thêm việc đã biết về niệm, Killua có thể giết cả 3 trước khi chúng nhận ra. Nhưng cậu chỉ đơn giản là cảnh báo, bởi vì Killua biết Gon cũng muốn trả thù cho Zushi. Ngay trong đêm Sadaso bỏ trốn vì sợ bị giết, hắn biết rõ ánh mắt của Killua đến từ đâu. Những trận đấu vẫn diễn ra, phần thắng thuộc về hai người. Sau một thời gian luyện tập cũng như phân tích về niệm của Hisoka, Gon cũng được đấu với hắn, thành công đấm vào mặt hắn để trả lại tấm bảng hiệu. Hoàn thành nguyện vọng của mình, cả hai tạm biệt tháp thiên đường. Gon đưa Killua về nhà của mình. Sau khi trở về, dì Mito đã đưa ra chiếc hộp Jin nhờ cô đưa cho Gon. Chiếc hộp sắt được bọc bởi niệm và trong đó bao gồm thẻ nhớ của trò chơi đảo Tham Lam cùng một cuốn ghi âm, nói về việc sẽ không gặp mặt cậu và mẹ ruột của cậu là ai. Tuy nhiên, Gon đã không tìm hiểu về mẹ mình mà dừng lại. Để có thể bắt được Jin, cả hai đã tìm mua trò chơi đảo Tham Lam. Khi nhìn thấy giá tiền, họ đã bỏ cuộc và tìm cách khác. Ngày 29 tháng 8 năm 1999, Baise, Basho, Krapika và Melody được thuê trở thành vệ sĩ của Neon và di chuyển tới York New. Ngày 31 tháng 8 năm 1999, lữ đoàn tập trung tại York New. Ngày 1 tháng 9 năm 1999, Gon, Killua và Leorio gặp nhau ở thành phố York New. Họ bắt đầu kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau như vật tay, mua kho báu và bán đấu giá, theo dõi lũ nhện. Đêm cuộc đấu giá ngầm bắt đầu và bọn nhện giết hết tất cả khách mời. Shizuku dùng niệm của mình như một cái máy hút bụi, dọn sạch máu và thi thể của đám mafia, cướp lấy toàn bộ kho báu bên trong. Thập lão đầu biết trước việc này nên đã cho dọn sạch kho báu. Âm thú truy đuổi theo bọn nhện, chẳng mất bao lâu bị Uvo diệt gọn. Trong lúc quan sát, Krapika đã nhận ra Uvo nằm trong lũ nhện. Để báo thù cho tộc của mình, cậu đã bắt gã làm con tin, moi móc lời khai, và chúng ta đều biết rõ kẻ như Uvo sẽ chẳng bán đứng bạn bè mình. Cùng trong đêm đó, cậu rời đi gặp Hisoka. Lúc quay trở về, Uvo đã được giải thoát. Không lâu sau, hắn đã quay trở lại tìm cậu. Cả hai đã có cuộc tử chiến với phần thắng thuộc về Kurapika. Ngày 2 tháng 9 năm 1999, Gon, Killua và Leorio đăng ký tham gia cuộc săn lùng lũ nhện. Dù đã ẩn giấu rất tốt, cả hai vẫn bị phát hiện và giải về căn cứ của băng. Nobunaga thấy rằng Gon rất giống Uvo nên muốn cậu tham gia băng đảng bằng cách ép buộc. Killua đã âm thầm lên kế hoạch để cả hai có thể trốn thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn. Cùng lúc đó, Crollo đã ăn cắp năng lực của Neon. Băng nhện bắt đầu tàn sát. Silva và Zeno tiến tới buổi đấu giá, đánh nhau với Crollo theo yêu cầu của hội đồng. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là vở kịch được dựng nên bởi băng nhện. Illumi được Crollo thuê giết thập lão đầu. Khi người thuê chết, đồng nghĩa nhiệm vụ bị hủy bỏ. Trận chiến 2 đánh 1 dừng lại. Crollo còn ra lệnh cho những người khác làm giả xác chết của mọi người, sau đó đi sao chép báu vật thật, tiếp tục bán báu vật giả. Ngày 4 tháng 9 năm 1999, Kurapika gặp Leorio, Gon và Killua. Đồng thời Hisoka lừa cả băng nhện, truyền tin cho Kurapika rằng những cái xác là giả. Lòng hận thù lần nữa nổi dậy, hội Gon cũng ở lại giúp một tay. Dù chả được bao lâu, Gon và Killua cũng bị bắt thêm lần nữa. Leorio đã giải cứu cho họ bằng cách la hét, gửi tới Killua một thông điệp. 18 giờ 57, Kotopi, Nobunaga và Pakunoda đến sảnh khách sạn Beitako. 18 giờ 58 phút, Gon và Killua tranh luận với Nobunaga lần nữa. Gon và Killua chỉ hoãn để ngăn Pakunoda chạm vào họ, ngăn chặn cô tìm ra được Kurapika. Buồn thay nỗ lực không được đền đáp. Trước đi đèn tắt một khắc, Pakunoda đã đọc được ký ức của họ. Gon và Killua đã không thể thoát được. Tuy nhiên Kurapika thì đã thành công bắt cóc Crollo, để lại một mẩu giấy yêu cầu không được tiết lộ điều gì. Một khoảng thời gian sau, Kurapika gọi điện cho lũ nhện, đưa ra 3 yêu cầu. 1. Không được đuổi theo. 2. Không được làm họ bị thương. 3. Là giao Pakku ra. Finks nói đùa làm thương Gon Killua. Kurapika chấm dứt giao dịch ngay sau đó. Finks đã phải gọi lại và bảo rằng chỉ đùa thôi. Lúc này, băng nhện bắt đầu tranh cãi gay gắt về lý tưởng, về cảm xúc cá nhân, sự liên kết, tin tưởng lẫn mạng sống. 8 giờ tối, Pakunoda đến sân bay Lingo một mình. Sau khi Kurapika sử dụng sợi xích phán quyết thì trở về căn cứ đem theo Gon và Killua để trao đổi. Trước khi trả Crollo lại, Kurapika đã đặt một dây xích lên trái tim anh. Chỉ cần anh xài niệm sẽ chết ngay lập tức. Hisoka đã chặn Crollo lại, yêu cầu một trận chiến. Tuy nhiên anh không thể sử dụng niệm, trở thành một người bình thường khiến hắn mất hết hứng thú. Pakunoda trở về lần nữa, dùng tính mạng mình để truyền thông tin cho băng nhện. Trước khi bình minh lên, Crollo đã đi về phía đông theo như lời tiên tri trước đó để tìm người giải niệm cho mình. Ngày 6 tháng 9 năm 1999, ngày đầu tiên của cuộc đấu giá Southern Peace, Gon và Killua đã gặp lại hai thành viên trong băng nhện. Cả hai nhanh chóng chạy trốn, lũ nhện cũng đuổi theo sau đó, đơn giản chỉ là hỏi thăm chứ không có ý định chém giết. 6 bản trò chơi của đảo Tham Lam đã bị chủ của Seth Guerra mua hết lại. Trong cuộc phỏng vấn, ông đã chiêu mộ người tham gia trò chơi, đám nhện cũng lấy cắp một bộ về để sử dụng. Vì không thể mua được nên Gon và Killua ứng tuyển làm người chơi, nhưng vì niệm chưa đủ mạnh, cả hai bị Seth Guerra đánh trượt. Cả hai trở về nhà, tự tìm nguồn sức mạnh mới phù hợp với bản thân. Ngày 7 tháng 9 năm 1999, Kurapika rời khỏi York New, bắt đầu con đường tìm lại toàn bộ đôi mắt của tộc mình và giết lũ nhện. Ngày 10 tháng 9 năm 1999, Batera giành lại được bản sao thứ 7 và cũng là bản sao cuối cùng của Grid Island. Gon và Killua vượt qua buổi ứng tuyển lần 2 sau khi thể hiện sức mạnh mới. 5 giờ chiều, những người vượt qua vòng sức mạnh bắt đầu di chuyển tới lâu đài của Batera, bắt đầu tiến vào đảo Tham Lam. Gon đã sử dụng thẻ nhớ của Jin để lại để vào trò chơi, nhận được lời nhắn của Jin từ người hướng dẫn. Nếu con vào đây để tìm ta thì rất tiếc, cha chỉ muốn cho con biết về trò chơi này. Những người bắt đầu ở điểm xuất phát nhận ra họ đang bị theo dõi. Killua đã nói Gon mặc kệ đi, đơn giản là tên theo dõi khi tấn công Killua đã bị sát ý của cậu dọa bỏ chạy. Cùng thời điểm này, băng nhện cũng tham gia trò chơi. Hai người di chuyển đến thị trấn, tham gia cuộc thi ăn, nhận được tấm thẻ đầu tiên và nhận được lời giải thích về các tấm thẻ. Ngày đầu tiên khi tham gia đảo Tham Lam, Jit bị Bomber giết chết. Họ được chiêu mộ vào nhóm người cùng nhau để phá đảo trò chơi. Gon đã từ chối sau khi nghe xong vì muốn tự mình khám phá toàn bộ. Ngày 15 tháng 9 năm 1999, Killua thắng giải đấu hàng tháng của Anto Kiba kéo búa bao. Hai người bị tấn công và cướp thẻ. Tuy nhiên Killua đã lừa họ một vố đau vì cậu không hề giữ thẻ. Gon và Killua gặp Biscuit. Khi cô xin đồng hành cùng họ, Killua đã từ chối vì lý do vướng chân. Kể cả thế thì Biscuit vẫn bám theo và khởi hành đến Masadora. Băng Nghĩa lúc này đã vào trò chơi. Shaonak nhận ra đảo Tham Lam là ở thế giới thực bằng việc phân tích. Đầu tiên, cậu bảo Kotopi sao chép thẻ thận của trò chơi và sử dụng thần chú. Thẻ bị sao chép không hề bị biến đổi. Năng lực niệm của Shizuku không thể hút những vật phẩm đặc biệt như thẻ trò chơi. Shaonak lên kế hoạch lấy toàn bộ 100 thẻ trò chơi đem ra thế giới thực. Sau khi mặt trời lặn, Biscuit, Gon và Killua gặp những người dân làng bị bệnh, dùng tiền để mua thuốc, quần áo thì đưa cho đứa trẻ. Bọn họ bị dân làng lột sạch mà không nhận thứ gì. Rời đi tới vùng đất hoang vu, bắt đầu săn những con quái thú. Ban đầu họ dễ dàng nhận được những tấm thẻ sau khi hạ gục chúng. Dần về sau độ khó tăng lên, cả hai không nhìn ra được vấn đề. Lúc này Biscuit đã tức giận, la lên chỉ họ xài ngưng để tìm ra điểm yếu. Ngày 15 hoặc 16 tháng 9 năm 1999, đứng trước mặt trời mọc, Gon và Killua bắt đầu huấn luyện dưới sự chỉ bảo của Biscuit ở vùng đất hoang vu. Ba người rơi vào tầm ngắm của Binot. Lúc này chỉ có Biscuit nhận ra cô đã bảo họ đóng kịch rồi rời đi một mình. Tự biết bản thân thành con mồi cho Binot, chỉ với vài phút cô đã nhanh chóng hạ gục hắn và sử dụng Binot thành con rối để Gon Killua luyện tập. Mới bắt đầu dù bị thương nặng, hắn cũng xém nữa lấy một mắt của Killua. Gon thì nghĩ ra cách dùng tảng đá như lá chắn để tránh bị thương. Cây kéo của Binot không thể cắt tảng đá to như vậy được. Không chỉ khôn khéo trong việc dùng đá làm chặn, mà còn dùng nó để tạo thành một trận địa nhỏ, hạn chế hành động của gã. Khi hai người thành công hợp sức hạ Binot, Gon lại đưa ra chủ ý một trong hai thay phiên nhau tấn công cho đến khi tự thân mình đánh gục được Binot. Một tuần sau, Binot cúi đầu, lựa chọn thua cuộc. Hắn được Biscuit thả mạng và đi đầu thú. Mini fact, trong 10 ngày tập luyện, bọn họ đều không ăn uống gì hết. Vì thể chất của người sử dụng niệm đặc biệt hơn người thường nên họ có thể vượt qua được. Tháng 9 năm 1999, Biscuit, Gon và Killua chạy đến Masadora, cách vị trí hiện tại 70 km trong 3 tiếng. Tới nơi, bà đã mua xiềng tại cửa hàng, sau đó trở về nơi ban đầu, bắt bọn trẻ đào một đoạn đường thẳng đến Masadora. Sau khi đào xong, Biscuit bắt họ quay trở về lần nữa, và trong lần này họ bắt đầu tìm cách đánh bại những con quái vật. Đầu tháng 10, khóa luyện tập cơ bản kết thúc, chuyển sang giai đoạn luyện tập kiên. Đầu tháng 12 năm 1999, Gon và Killua cố gắng giữ Ken của họ trong 30 phút, tập đối kháng, chuyển đổi giữa lưu, ngưng, ngạn và kiên. Trong thời gian họ luyện tập, mài giũa bản thân, đã có nhóm tìm được 133 thẻ chỉ định. Ma lựu đạn công khai danh tính, ép buộc họ đưa toàn bộ thẻ ra nếu không muốn chết. Người đàm phán đầu tiên đã thất bại, bị chặt đầu như cách thị uy. Tất cả đầu hàng ngay sau đó để giữ mạng mình. Tiếc rằng ma lựu đạn không giữ lời hứa ban đầu mà giết hết tất cả khi lấy được thẻ. Giữa tháng 12 năm 1999, Feitan, Franklin, Bordeaux, Kotopi, Finks, Shaonak và Shizuku Murasaki đi thuyền tới hòn đảo nơi Grid tồn tại. Jin và các master khác đã cài đặt một hệ thống báo động khi có người xâm nhập bất hợp pháp. Razor, một trong những game master, đã sử dụng thẻ trục xuất để tống cả băng nhện đi khỏi hòn đảo. Họ biết rõ đây là nơi khó tìm kiếm, thế nên những kẻ tới nơi đây hẳn đã phát hiện được ra bí mật của trò chơi. Để đảm bảo vấn đề hoạt động suôn sẻ nhất, Razor sẽ dùng thẻ trục xuất để tống cổ những kẻ như lũ nhện đi. Ngày 29 tháng 12 năm 1999, Killua rời khỏi trò chơi và đăng ký tham gia kỳ thi thợ săn lần thứ 288. Cậu được Gon chỉ tới nhà Kiriko vì là bạn của Gon nên không cần vượt qua thử thách mà được đưa thẳng tới địa điểm thi. Để quay lại với bạn mình nhanh nhất, cậu đã đánh gục toàn bộ người tham gia, trở thành người duy nhất vượt qua. Killua rời đi không lâu thì Abengane thông báo cho Gon và Biscuit về những kẻ đánh bom đã giết tất cả mọi người. Ba người test thẻ trao đổi, nhận ra cái tên Crollo Lucifer dù họ chưa từng gặp trong game lần nào. Băng nhện vào lại đảo Tham Lam lần nữa. Theo hộp băng cũng nhận ra ai đó đã sử dụng tên của bang chủ, gợi ý cho họ rằng người giải trừ niệm đang nằm ở đảo Tham Lam. Bởi vì trong lời tiên tri, Crollo được nói hãy đi về phía đông, và hòn đảo này nằm ở phía đông York New. Người sử dụng tên của bang chủ chính là Hisoka. Hắn làm thế để có thể đấu với Crollo. Ba người bắt đầu hành trình phá đảo sau khi hoàn thành khóa tập luyện. Ngày 16 tháng 1 năm 2000, Gon được Katsule liên lạc. Cậu đổi tinh dược lấy vé hạng sang của Katsule. Killua thắng được kim cương cầu vồng, vua cờ bạc với sự trợ giúp của một con xúc sắc mạo hiểm. Giữa tháng 2 năm 2000, người tình của Batera chết, phần thưởng bị hủy bỏ. Đội của Gon bắt đầu trao đổi các lá bài rời đi để lấy các lá bài hiếm. Genthru được liên lạc bởi Sesquera đã có hai cuộc trao đổi các thẻ bài. Đám Genthru sử dụng xúc sắc để quyết định có nên hay không. Khoảng một giờ sau, đội Bombers ẩn thân trong lúc Genthru đánh lạc hướng. Lúc đó đánh cắp thẻ từ đội của Sesquera rồi chạy đi. Gon có được điểm may Alexandrai. Katsule gọi cho Gon, tập hợp mọi người lại để cùng nhau đối đầu với nhóm ma lựu đạn. và hoàn thành cuộc thi. Sau khi trao đổi xong, Liên minh Kasule đi tới biển Sofudabi, bắt đầu cuộc chiến với Razor. Chẳng bao lâu sau, tất cả đã thua cuộc. Nhận ra sự cách biệt về sức mạnh, liên minh tàn rã. Hôm sau, Gon gặp Hisoka và Sesquera. Liên minh mới bắt đầu, lần nữa thách thức Razor. Razor đã gửi tới Gon rằng, bố cậu bảo nếu cậu tới đây thì cứ tận hết sức. Ông thực sự đã làm theo lời Jing, sử dụng toàn lực để hạ Gon. Razor chỉ với hai lần ném đã gần như loại bỏ hết thành viên. Hisoka cũng sử dụng năng lực cao su của mình, hút bóng về sau khi ném. Trận chiến đi tới hồi kết, Sesquera bị thương nặng, đầu của Gon cũng phải chữa trị. Tay của Killua gần như vỡ nát vì ba cú đấm của Gon. Hisoka, Gon, Killua hợp lực chặn bóng của Razor, đảo ngược tình thế bằng niệm của Hisoka, giành được tấm thẻ lối vào hang thần biển. Đám Genthru đã theo dõi Gon từ lâu, chỉ đợi cậu giành được tấm thẻ sẽ bắt đầu cướp. Và để có thể giúp Gon phá đảo trò chơi của đội Sesquera, mở màn cho cuộc chiến chống lại đội Bombers. Đám Gon tiếp tục tập luyện trong thời gian cuộc chạy đua giữa họ diễn ra. Một tuần sau, Sesquera cùng đồng đội rời khỏi trò chơi. Toàn bộ thẻ dữ liệu đã bị xóa. Cuộc chiến giữa đội Gon và Ma Lựu Đạn bắt đầu. Hai đội lần lượt sử dụng các thẻ di chuyển đuổi bắt nhau. Bắt đầu cuộc chiến trong rừng. Gon mất một cánh tay sau khi sử dụng chiêu thức mới. Killua và Biscuit dễ dàng đánh gục hai người còn lại. Sau khoảng nửa năm, họ trở thành người đầu tiên phá đảo trò chơi. Hisoka đem Abengane đến chỗ Crollo, giúp anh giải trừ niệm của Kudapika. Gon đã chọn ra ba tấm thẻ. Gon và Killua đã giấu một tấm đồng hành để cùng đi tới tìm Jing. Tiếc rằng Jing đã nhận ra ý đồ này từ trước, nên dặn cho bạn mình nếu Gon dùng đồng hành thì hãy chuyển cậu tới chỗ Kai. Thế nên, họ đã có cuộc hội ngộ sau gần 10 năm. Và lúc này đây, một tai họa từ lục địa đen đã đổ bộ vào thế giới đã biết, mở ra một chương mới trong cuộc hành trình của họ. Nữ vương bị thương nặng, mất một chân tại Kakin. Kai giới thiệu Gon Killua cho đồng nghiệp của mình, những thợ săn nghiệp dư tham gia vào công việc của họ. Bằng bản năng và năm giác quan nhạy cảm, họ nhanh chóng tìm ra các giống loài đặc biệt. Kai nhận ra sự đặc biệt của Gon, biết rằng cậu sẽ sớm tìm được cha của mình. Một phần chân của nữ vương được tìm thấy ở đảo phía nam. Kai nhanh chóng di chuyển mọi người tới đây để tìm hiểu nguồn gốc của sinh vật này. Khi nhận ra đây là chân của kiến Chimera, một người trong đội đã đưa ra đánh giá sai khi nghĩ rằng đây chỉ là loại nhỏ. Cho đến khi họ phân tích xong, thì lũ kiến đã bắt đầu tàn sát dân làng, bắt đầu quá trình sinh ra kiến vương. Cuối tháng 4, hợp đồng của nhóm Kai với Kakin chấm dứt. Họ đi tới biên giới NGL, bắt đầu việc tìm kiếm nữ vương. Cuối tháng 5, đội của Ponzu đến NGL, mục đích của họ hệt như nhóm Kai. Cả bọn nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm của đàn kiến. Năm nhóm Hunter khác đã bị tiêu diệt. Ong của Ponzu không thể truyền tin được tới ai trong phạm vi rừng NGL. Trong lúc tranh luận, họ đã bị lũ kiến tìm thấy. Trước khi chết, Ponzu đã truyền đi một tin tức khác và Kai đã nhận được lá thư này. Đưa ra nhiệm vụ cho những thợ săn nghiệp dư, bảo họ trở về biên giới để liên lạc với hiệp hội. Kai biết rõ sự nguy hiểm trong cuộc thám hiểm lần này. NGL là nơi quá hoàn hảo cho việc phát triển của kiến Chimera. Bản năng là loài háu ăn, cộng thêm ngoại hình to lớn và sức mạnh vượt bậc. Người dân nơi đây hoàn toàn không có cách nào chống trả, càng không thể liên lạc ra bên ngoài. Một lựa chọn tốt để sinh sản mà không gặp rắc rối nào tới khi bị phát hiện. Kiến Chimera, đại họa sinh học nguy hiểm nhất thế giới đã biết thời điểm bấy giờ. Phân chia nhiệm vụ xong, đội Kai còn lại Gon, Killua di chuyển tới ngôi làng gần nhất. Dù đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng toàn bộ dân làng đã bị xóa sổ. Chỉ còn lại một con lính kiến. Kai lùi lại ra phía sau, đưa ra một yêu cầu cho hai người. Nếu như không thể hạ gục được con lính kiến, thì không đủ khả năng tham gia tiếp cuộc chiến này bởi nó quá đỗi nguy hiểm. Đội Kai tiếp tục lên đường vào sâu NGL. Tại đây họ phát hiện ra mặt tối bên trong. Ma túy, súng đạn, cơ sở sản xuất bí mật, vạch chân sự thật đằng sau. Lời nói khu bảo tồn thiên nhiên chỉ là trẻ giấu vườn thuốc làm ma túy đằng sau. Và rồi cái giá phải trả là thành ổ cho lũ kiến Chimera, trở thành thức ăn, thú vật. Tại NGL, con người thấp hèn hơn cả loài kiến, từng được cho là yếu đuối, phải biến thành vật cưng của chúng, lấy lòng danh giật sự sống. Gon với bản chất lương thiện không thể nhìn được cảnh này, Kai thì lại ra lệnh cho cậu luôn mở mắt, cảnh giác với đám kiến, dạy cho cậu về cuộc sống khắc nghiệt, những thứ họ phải đối mặt. Yunju và đồng bọn ra quyết định tấn công đám Kai, biến họ trở thành những thú cưng mới. Kai đã dạy cho Gon cách xử lý đám kiến gọn gàng nhất, bản năng tàn ác sẵn từ đầu. Khi lai tạp với máu của con người, chúng càng trở nên thô bạo hơn, lấy giết chóc làm niềm vui. Đội Kai xử lý gọn gàng đám Yunju. Ramoto, kiến Chimera đầu tiên sử dụng được niệm do bị Gon Killua vô tình tác động. Đàn kiến chuyển sang săn những con người có thể xài niệm để nữ vương có thể sinh ra được kiến vương mạnh mẽ. Đội Kai đi về phía bìa rừng, giao tranh với sĩ quan đội Leon. Với hình thức solo 1v1, lẽ đương nhiên họ giành chiến thắng áp đảo. Kai chỉ cần một đường lưỡi hái đã diệt sạch toàn bộ, đẩy nhanh tốc độ đến chỗ nữ vương. Theo giác quan của bản thân, anh đã nhận ra vấn đề lớn phía sau. Một trong ba cận vệ hoàng gia được sinh ra, Poco, người đã trốn dưới đống xương cốt bị phát hiện, trở thành vật thí nghiệm hoàn hảo cho quân kiến. Pito giao việc khai mở niệm lại cho đám Piggy. Cô muốn đi kiểm tra năng lực của bản thân mình, và kẻ xấu số được chọn chính là đám Gon. Dù ở khoảng cách rất xa, sát khí của cô cũng khiến Kai phải dùng mình. Anh ra lệnh cho Gon và Killua chạy ngay lập tức, rời xa khỏi nơi này. Chỉ trong một giây, Pito đã nhảy vụt tới lấy một cánh tay của Kai. Người luôn quý trọng bạn bè như Gon đã phẫn nộ, cậu trở nên mất bình tĩnh. Killua đã phải đánh ngất cậu để đem Gon trốn khỏi nơi này. Killua nhận ra rõ sự chênh lệch sức mạnh, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Pito, thậm chí còn trách bản thân vì đã làm ảnh hưởng tới Kai. Nếu họ phản xạ nhanh thì tất cả đã có thể trốn thoát. Khi tới biên giới NGL, Killua đã thấy Netero cùng hai trợ thủ của ông. Morel đã đuổi Killua trở về. Hội Netero biết rõ mình đang đối đầu với điều gì, khả năng thắng là bao nhiêu. Killua đã thẳng thừng tuyên bố rằng họ không có cơ hội thắng Pito. Netero để lại cho Killua hai mảnh ghép, đưa cho họ quyền lựa chọn có nên tham gia trận chiến hay không. Ông không cấm cản ai, cũng không khuyến khích, chỉ đơn giản rằng không cần một cái chân mèo, thứ ông cần là một kẻ có thể đóng góp được cho trận chiến này. Gon tỉnh lại, gửi lời cảm ơn tới Killua và hứa sẽ quay lại tìm Kai. Trước đó họ đã gặp Pon, đồ đệ của North. Để có thể được tham gia trận chiến, ba người buộc phải đánh bại Shoot và Nako. Trong lúc họ thảo luận cách để đánh bại đồ đệ của Morel, Pito đã làm một cuộc cải tiến Kai, biến anh thành con rối. Hành động này cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc đời cô. Đầu tháng 6, Biscuit đến thành phố, bắt đầu cuộc huấn luyện mới cho hai người. Lúc này cận vệ hoàng gia thứ hai ra đời. Biscuit yêu cầu họ phải giữ luyện được trong 3 giờ. Nếu không đáp ứng được, việc tới NGL chỉ đơn giản là làm thức ăn cho lũ kiến, cản đường những thợ săn khác. Netero cũng phát hiện ra Pito mạnh hơn mình. Nửa thế kỷ trước, ông là người được đánh giá là mạnh nhất. Tuy nhiên bây giờ, ông lại bảo mình chỉ ngang tầm North Morel. Biscuit đưa ra chiến thuật cho hội Killua. Mỗi ngày họ sẽ duy trì luyện trong 3 tiếng. Buổi tối thì tới gặp đồ đệ của Morel, đánh không lại thì chạy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, vì mục tiêu của họ là hai mảnh ghép trong tay Shoot, chứ không phải chiến thắng trong cuộc so tài sức mạnh. Lần đầu tiên, Gon đã thắng Knuckle. Họ đem anh về nhà luyện tập tiếp, chứ không lấy mảnh ghép. Trong 20 ngày tiếp theo, Knuckle trở thành người đo lường sức mạnh cho họ. Cuối tháng 6, đám kiến bắt đầu nhận ra đội quân của chúng bị giảm sút. Đầu tiên là đội Ray K, sau đó là Chona. Kiến Chimera dù là loài đi theo đàn, nhưng bởi vì lai tạp với máu con người, chúng dần có suy nghĩ tách đàn. Chính điều này đã tạo ra sở hở, một lỗ hổng lớn khiến việc diệt trừ dễ dàng hơn. Đám kiến lính trở thành bao cát trong việc khởi động trước khi bắt đầu trận chiến thực sự với kiến vương. Một ngày trước kỳ hạn của Netero, trong thời gian chờ đợi Morel, North bày ra trò cá độ để giết thời gian, xem rằng đồ đệ của ai đến được tới NGL. Gon đã thách đấu Knuckle trong một trận đấu thực sự, chứ không phải đấu tập. Anh đã chỉ ra hai điểm yếu trong chiêu bao búa kéo của Gon. Có thể thấy rõ, đây là trận đấu một chiều. Gon hoàn toàn không có thể thắng. Nếu không phải do sự lương thiện của mình, thì họ đã phải rời khỏi thành phố từ sớm. Killua đưa Gon trở về thành phố sau khi cậu ngất đi vì kiệt sức. Trong đêm đó, cậu cũng phát hiện ra bí mật của Biscuit. Như một lời cảnh báo về thân hình mình, cô đã dạy dỗ cậu một chút, chỉ ra sự yếu đuối sâu bên trong con người Killua. Một ngày nào đó chỉ vì lo chạy trốn, cậu sẽ đánh mất Gon vĩnh viễn. Đây chính là điều cậu sợ nhất. Với Killua, Gon là một người bạn quá đỗi quý giá. Cậu sẵn sàng chống đối cả gia đình mình để giành giật lại mạng sống của cậu, trở về nơi mình không hề thích. Biscuit đã yêu cầu Killua rời khỏi Gon nếu như cậu thua Shoot. Tối hôm đấy, trận giao tranh thực sự bắt đầu. Knuckle sử dụng niệm của mình lên Gon. Cậu mượn khí của mình và nếu cậu không trả được lãi thì sẽ vỡ nợ. Không thể sử dụng được niệm trong 30 ngày tiếp theo. Bình minh ló dạng, Meroem xé bụng nữ vương chui ra. Killua Gon thua cuộc, báo hiệu cho trận tử chiến bắt đầu. Cuối tháng 6 năm 2000, Meroem và đội cận vệ hoàng gia di chuyển đến cung điện hoàng gia Goto, bỏ lại người mẹ của mình. Sau khi Meroem rời đi, đàn kiến chia ra làm hai luồng ý kiến, ở lại và đi theo kiến vương. Những kẻ ở lại đã chọn đầu hàng, với mong muốn có thể cứu được nữ vương. Thế nhưng nội tạng của bà đã bị phá hủy hoàn toàn, chẳng có cách nào chữa được. Trong bụng bà còn một thai nhi bé nhỏ. Đầu tháng 7, đội Shoot đã tìm thấy Kai trong trạng thái bị biến thành con rối. Họ đã truyền tin lại cho Gon. Bấy giờ Gon vẫn chưa nhận ra điều khủng khiếp đã xảy ra trên người chú mà cậu kính trọng. Vẫn giữ một niềm tin có thể giúp anh quay trở về. Killua bí mật đi theo Gon để bảo vệ cậu trong khoảng thời gian này. Chính nhờ sự việc này mà cậu phát hiện ra việc bị Illumi ghim kim vào đầu. Giây phút này cậu đã được giải thoát khỏi sự khống chế của anh mình. Hội Shoot đem Kai trở về. Khi nhìn thấy cơ thể của Kai, sự tức giận trong Gon bùng phát. Cậu hứa rằng sẽ đánh bại Pito, bắt cô ta phải chữa trị cho Kite. Trận chiến ở NGL đã bắt đầu. Lúc này, cục IPA được giao nhiệm vụ đánh giá những rủi ro cho chuyến đi tới lục địa đen sắp tới. Từ đây có thể thấy, Beyond là một kẻ mưu mô. Hắn khao khát nguồn sức mạnh to lớn ở Mobius, tìm đủ mọi cách để tới được đây. 30 năm trước và tới tận lúc này, Beyond đã vạch ra cả một kế hoạch tỉ mỉ, từng bước đưa con người ra thế giới bên ngoài, một tân thế giới. Và Netero, người phải chết để kế hoạch này được tiến hành. Cuối tháng 7, Pito thao túng thủ tướng giả, tạo ra một cuộc tập hợp lớn. Con người biến thành thức ăn của Meruem, một cách lọc thức ăn cho vị vua mới. Hội Netero bắt đầu kế hoạch trong 10 ngày tới, cách để tiêu diệt kiến vương. Thành phố Sa Băng, nơi vốn dĩ không nên bị dính vào cuộc chiến, lại bị đám kiến chiếm lấy. Băng Nhện đã trở về quê hương của mình, dọn dẹp những kẻ không thuộc về thành phố này, quét sạch hoàn toàn băng ổ của Gia Gian. 9 ngày trước khi cuộc tuyển chọn xảy ra, Gon và Killua tách nhau ra, bắt đầu cho chiến dịch chống lại kiến Chimera. Trong những ngày tiếp theo, họ liên tục giao tranh với đàn kiến khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày. Buổi sáng ngày thứ 3, sau khi thông báo tuyển chọn, Killua đối mặt với anh em nhà Otto, giành chiến thắng với gần như sắp chết. Buổi chiều cùng ngày, Gon đã thành lập một liên minh với Meleoron, cho anh hợp tác với Nacko. Mục tiêu của Meleoron là giết vua, còn cậu thì là Pito, vậy nên Nacko là người đồng hành tốt nhất. Loài người trên đà căng thẳng, họ sử dụng toàn bộ sức lực để tiêu diệt lũ kiến. Hội đồng vứt hết việc lên đầu Netero, thậm chí còn định bỏ mặc 5 triệu người để có thể tiêu diệt kiến vương. Khi mà hiệp hội và Morel còn tranh cãi về cách giải quyết, thì Pito đã tạo ra ca bản kế hoạch hoàn chỉnh. Còn về phần kiến vương, hắn lại chỉ nhàn nhã ngồi chơi cờ. Đối với hắn, loài người chỉ đơn giản là thức ăn, không hơn không kém. Trí thông minh, sức mạnh, độ tàn ác, tất cả đều vượt trội, vậy nên chẳng cần phải vội vã làm gì. Cứ nghĩ là thế, một nhân tố khác biệt đã làm thay đổi một phần nhận thức của hắn. Komugi, chỉ bằng vài câu nói đơn giản cũng khiến Meruem phải tự làm đứt cánh tay của mình. Nghe theo lời của cô mới được tiếp tục ván cờ. Tối ngày thứ 6, sau khi thông báo cuộc tuyển chọn, Noth thành công thâm nhập vào cung điện, mở con đường máu cho những người khác. Tại đây, anh cũng đã mất ý chí chiến đấu. 2 ngày trước khi trận tử chiến xảy ra, tất cả tụ họp lại, bàn chiến thuật một lần nữa. Killua nhận ra điều gì đó trong kế hoạch này. Một nỗi bất an to lớn khó hình dung, nhưng ngoài việc lo lắng và theo sát Gon ra, cậu chẳng làm được gì khác nữa. Hội trưởng Netero và Zeno đã có cú mở đầu đẹp mắt, đánh bay Pito, phá hủy cung điện, thu hút sự chú ý của cận vệ hoàng gia. Yuppie, kẻ đầu tiên họ gặp, Nacko, Shoot, Meleoron, Morel ở lại đối đầu với hắn. Gon, Killua tiếp tục di chuyển để tìm Pito. Nhiệm vụ tách vua và cận vệ hoàng gia thành công. Pito được yêu cầu chữa trị cho Meruem. Netero và kiến vua đổi địa điểm đánh nhau. Gon, Killua tìm được tới Pito. Gon hoàn toàn mất bình tĩnh. Cái ác sâu thẳm bên trong mỗi con người được lộ ra. Cậu thậm chí định bỏ mặc cả Komugi, người cùng đồng loại với mình chỉ để cứu Kite. Nói những lời tổn thương Killua. Dẫu vậy, Killua vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ Gon như từng hứa với cha mình. Từ đây, Killua cũng tách ra ngoài, để cậu ở lại coi chừng Pito để đi giúp những người khác. Cùng lúc này, Netero bắt đầu giết Meruem. Dẫu cho đã từng rất mạnh, hội trưởng cũng không thể làm được gì kiến vương. Meruem chẳng khác gì đang chơi đùa với ông cả. Đầu tiên là chân phải rồi tới tay phải. Chiêu thức cuối đời của Netero, cầu nguyện bằng cả trái tim. Hyakushiki Kanon dồn hết toàn bộ khí vào một đòn cũng không làm được gì Meruem. Và rồi trước khi chết, ông đã nói ra tên của kiến vương cho hắn biết. Sử dụng hoa hồng nhỏ để kết liễu kiến vương. Tiềm năng tiến hóa của con người là vô hạn. Giây phút này, Meruem đã biết cái gọi là nỗi sợ hãi. Yuppie và Puff đã hiến cơ thể họ để hồi sinh Meruem. Nhắc lại câu nói của Netero, tiềm năng tiến hóa của con người là vô hạn. Bom hoa hồng là chất độc, ngấm sâu vào trong cơ thể, phá hủy nội tạng qua từng giây phút. Dù là loài kiến được tiến hóa cũng không thể chống đỡ được. Ở những giây cuối đời mình, kiến vương đã chọn ở bên cạnh con người, loài mà Meruem đánh giá là thấp kém. Gon trên bờ tuyệt vọng, dùng mạng sống để đổi lấy sức mạnh tạm thời sau khi biết Pito lừa mình. Kite chẳng thể nào trở về nữa. Uất hận, trách móc, phẫn nộ, Gon mặc kệ cái giá phải trả là gì, cậu chỉ biết rằng mình phải trả thù cho Kite. Kiến vương Komugi cận vệ hoàng gia, Netero hy sinh. Gon trên bờ vực cái chết, những người còn lại bị thương nặng. Pariston bí mật cử khinh khí cầu đến cung cấp để thu thập 5.000 kén kiến Chimera lai tạo. Cuộc bầu cử mới diễn ra, Netero đã biết trước mình sẽ bỏ mạng nên đã để lại quy tắc cho việc bầu chọn mới. Killua trở về nhà tìm kiếm sự giúp đỡ của Alucard. Cuộc bầu cử và thời gian quay về nhà của Killua đan xen nhau. Phần này tôi sẽ không nói quá nhiều vì chẳng có gì đặc sắc mấy. Hơn nữa, phần lớn mọi người cũng nhớ rồi. đơn giản chỉ là tóm tắt lại cho mọi người dễ hình dung hơn thôi nhé. Đầu tiên về việc cứu Gon, Illumi biết Killua sẽ trở về nhà để tìm Alucard, vậy nên đã thuê Hisoka để giết chết Alucard. Vốn dĩ Alucard không được công nhận là một thành viên của gia tộc. Bên trong cô chứa một thứ không thuộc về thế giới đã biết. Chính vì điều đó mà Silva đã tách biệt cô ra. Người duy nhất yêu thương Alucard chỉ có Killua, thế nên Nanika cũng như vậy. Nanika sẽ chấp nhận mọi điều ước của Killua vô điều kiện. Luật lệ của Nanika cũng không áp dụng lên Killua. Nếu biết điều này, Illumi sẽ cài kim vào đầu cậu lần nữa, áp chế được cậu, đồng nghĩa sai khiến được Nanika. Trước tiên về cuộc bầu cử, thập nhị chi tập hợp đầy đủ để nói về hội trưởng tiếp theo. Họ phải mất tận 7 vòng để bầu cử vì yêu cầu của Netero. Leorio cũng tham gia cuộc bầu cử này. Anh cũng làm một pha vô cùng ấn tượng, chính là đấm vô mặt Jin một phát. Khi thế này được giữ tới khi anh gặp lại Gon. Leorio từ bỏ tranh cử, người chiến thắng là Pariston cũng lập tức từ bỏ vị trí của mình. Cả anh muốn không nằm ở vị trí này. Đầu tháng 8 năm 2000, trước khi rời đi, Gon đã gặp lại Kite, sau đó chia tay Killua và leo lên cây thế giới gặp lại bố mình. Tại đây, Jin đã tiết lộ cho cậu về lục địa đen, kiến Chimera bắt nguồn từ đâu. Ngày 10 tháng 8 năm 2000, hai bố con tách nhau ra, Gon chọn cho mình con đường khác. Jin và Pariston thì từ bỏ vị trí thập nhị chi. Và lúc này đây, Nasubi thông báo chuyến thám hiểm đến lục địa đen do Beyond dẫn đầu. Kẻ tự xưng là con trai Netero tạo nên làn sóng trong hiệp hội. Người khuất Netero cũng đã dự đoán được sự việc này nên đã để lại một băng đĩa cho thập nhị chi. Theo như hiệp định từ V5, việc đến lục địa đen là bị cấm. Tuy nhiên lần này họ lại đồng ý với yêu cầu Kakin phải sáp nhập lại thành V6, chịu sự giám sát của thập nhị chi. Chuyến đi tới lục địa đen bắt đầu, Kurapika và Leorio cũng cùng đồng hành trên con đường tới tân thế giới. Và con tàu này, những mưu quyền, tranh đấu lại diễn ra. Họ tàn sát lẫn nhau trước khi bị giết bởi những sinh vật trong hồ Mobius. Các âm mưu đang dần hé lộ, những sự thật được giấu kín, các kế hoạch chuẩn bị từ hàng chục năm trước, sự tiến hóa vượt bậc của loài người. Don Fricks liệu có còn sống như nghi ngờ của Jin? Timeline Hunter x Hunter đến đây là kết thúc rồi. Tôi sẽ không nói thêm về lục địa đen mà chỉ dừng ở đây thôi. Vì arc này chưa kết thúc nên nếu làm thì sẽ khá dang dở. Với cả không phải ai cũng đọc tới lục địa đen rồi, nên để tránh spoil thì tiết lộ đoạn đầu là vừa đẹp rồi ha. À mà quên chưa nói, bản dịch cũ có nhiều chỗ dịch sai tên và một số chi tiết. Tôi sử dụng tên thông dụng nhất nên có thể sẽ bị lệch nhắc. Trong quá trình làm, tôi đã lược bỏ qua những mốc không quá quan trọng hay cần thiết cho lắm, và cũng có thể sai sót gì đó. Nếu mọi người muốn góp ý chỗ nào thì hãy tích cực phản hồi xuống phần comment phía dưới để tôi được biết nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận được thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!